Chương 218, giới môn, ngươi không biết thế giới Ngô, nói rất có lý nha, nhưng là đâu, phiền lao giống như không có quá rõ ràng, gây nên công viên thảm án đầu nguồn, thế nhưng là theo giới bên trong lưu lạc ra tới dục tức dẫn đến mà thành, như vậy vấn đề tới ra có năng lực gì, có thế theo giới bên trong trong tay lấy tới một nhóm không có đánh dấu dục tức, chôn giấu tại người bình thường thể nội, từ đó dẫn phát bọn họ dị biến, sau đó chỉnh ra công viên sự kiện. Lại bước lên hai phe hữu hảo hài hòa phát triển, từ đó làm phá hư không kinh không giận, thành thạo điêu luyện ứng đối phiền lao ác ý làm khó dễ thủ lệ thiếu niên, cả người đều giống như đang phát sáng, lóa mắt đến bước người. Làm thủy ra một vị cô nương, mắt hạnh lấp lánh, song hà màu hồng, nhìn qua giống như là rơi vào luyến trong sông Hoài Xuân thiếu nữ, tha thiết nhất thiết nhìn qua hắn xem. Như vậy lửa nóng ánh mắt, Sở thiếu niên làm sao lại không cảm giác được cờ hắn có chút nghiêng đầu trở về trông đi qua. Đập vào mắt chính là một vị tiểu xảo động lòng người muội tử, tuổi tác không lớn, 1819 tuổi bộ dáng, sinh duyên dáng xinh đẹp, lại thêm linh lực gia trì, làm nàng cổ linh tinh quái lại tiên khí bồng bền, phi thường làm người khác ưa thích. Nhìn thấy hắn nhìn qua, muội tử mắt sáng lên, hướng nàng lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Tươi đẹp hoạt bát như một đóa đón gió phấp phới sơn chi hoa. Muội tử cười xinh đẹp như vậy đáng yêu, không tạo vì cái gì, làm Sở thiếu niên có một chút run rẩy. Hắn vội vàng thu hồi mắt, để ép áp trên mu bàn tay vọt lên đến lông tơ, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía sắc mặt khó coi phiền lão. Phiền lão nghĩ đến là không có điều tra qua ra đâu, nếu như điều tra, liền sẽ không như vậy ác ý suy đoán ra, dù sao tại công viên, giới bên trong người xuất hiện lúc. Ra mới xem như lần đầu tiếp xúc, cho nên muốn thế nào có mang đồng dạng ác ý đến làm phá hư cái kia đồng dạng ác ý dùng phi thường xinh đẹp. Ngươi là lấy dạng gì ác ý đối mặt thiếu niên này liền sẽ lấy đồng dạng ác ý qua lại báo ngươi. Ngươi nói người ta nói dối, phá hư hai bên hài hòa, như vậy làm sao biết ngươi không có nói láo, không có phá hư hai bên hài hòa không có sắc bén ngôn ngữ, không có cãi vã kịch liệt, nhẹ nhàng. Dùng giống đông đồng dạng mềm mại ngữ khí, sừng sốt đem người cho chắn á khẩu không trả lời được. Thiếu niên này, làm thật lợi hại Sở gia quân ánh mắt chớp lên. Vì gia Na Y, lại một lần nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mà đồng dạng có ý nghĩ này chính là Thẩm gia huynh đệ hai, cùng Tâu Ngâm Chu. Bọn họ là gặp qua thiếu niên này bà khí, nói động thủ là động thủ tàn bạo huyết tinh, cùng mỗi một câu nói đều giấu giếm uy hiếp, cho nên đối với hắn như vậy, lấy nu thắng cường. Đông vải trong dấu châm thái độ xử sự vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn hoàn toàn liền không giống như là như vậy khéo đưa đẩy người. Nhưng là, hắn lại cứ cho bọn họ hiện ra loại này khéo đưa đẩy lão đạo tư thái. Phi thường giỏi thay đổi. Đu nờ dê, chính là giỏi thay đổi. Muốn làm sao thì làm vậy, muốn làm sao nói liền nói thế nào. Mặc kệ đối mặt ai, đều là một bộ tùy tâm sở dục tư thái. Tùy ý thoải mái để cho người đỏ mắt ngươi ít suy đoán lung tung ta nói cho ngươi chính là ngươi hủy phiền ba một chuyện, ngươi ít kéo đừng rõ ràng là hắn tại đánh đòn phủ đầu, trong bất chi bất giác lại bị tiểu tử thối này cho nắm mũi dẫn đi, làm cho phiền trưởng lão tức giận không thôi, âm lệ trừng mắt Sở thiếu niên. Ngươi ủy vào thân là Sở thị thái tử ra liền như vậy vô cớ đả thương người, không cho cái thuyết pháp, chuyện này tuyệt đối không thể ai Sở thiếu niên giống như là rất bất đắc dĩ thở dài, yếu ớt nói. Phiền lão à, là ra giải thích còn chưa đủ rõ ràng sao vẫn là ngài khả năng niên kỷ có chút lớn, cho nên lý giải có vấn đề ra lù cờ na ho ỉ vào Sở thị thái tử ra thân phận vô cớ đả thương người rồi chẳng lẽ không phải phiền ba ỉ vào thân phận của ngài bên ngoài ỉ thế hiếp người sao hắn rơi xuống. Loại kia hạ tràng, ngoài miệng không lưu đức, thủ hạ không tích phúc, ngang giống con cua, nổ giống con trồn, thời thời khắc khắc muốn mạng người, tùy tiện đổi tổng thống. Lại đến cái diệt Sở ra cái gì, rơi xuống kia loại hạ tràng, oan sao không oan đâu ngươi ngươi làm sao nói đâu phiền cổ lỗ lồng ngực chập trùng, nghiến răng nghiến lợi. Tóm lại phiền ba là sẽ không nói ra câu nói như thế kia kia ra cù nở dê không có hủy phiền ba. Ngươi đánh răm chính là ngươi hủy phiền ba có chứng cứ sao phiền ba chính miệng nói hắn nói láo. Không có khả năng vì cái gì hắn sẽ không cầm loại chuyện này nói láo vì cái gì hắn không dám phiền lao sao sẽ biết hắn không dám ta chính là biết hai nhà phiền lao. Ngài như vậy liền không đúng, mọi y thư đều là phải nói chứng thực theo. Ngài không thể bởi vì hắn là người của ngài, hắn nói cái gì ngài liền tin cái gì, ngài nói hắn không dám lừa ngươi, vậy hắn vạn nhất nếu là lừa ngài đâu quá mức dễ tin người một nhà, có đôi khi gặp nhiều thua thiệt, dù sao cướp nhà khó phòng a ngươi ngươi hoàn. Toàn không có nghĩ đến cái này hoàng bao đứa bé, vờ ơ y ma như vậy nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo, càng rõ rạc chỉ trích hắn cướp nhà khó phòng cái dám bọn họ không có lá gan kia so với phiền lao kia khí đến biến sắc, mặt đỏ tía thai vặn vẹo bộ dáng. Ý cười yến yến sở thiếu niên, quả nhiên là không để ý tới cực điểm, ngoài miệng còn không chút khách khí tiếp tục đối. Phiền lao nha, ra cảm thấy đi trước mắt chuyện quan trọng nhất, hẳn là, vì giới trong ngoài ngày mai, mỹ lệ tốt đẹp hài hòa đại xã hội một chuyện, có chút trao đổi mới là trọng điểm. Đến nỗi cái khác dù sao ngài giới bên trong linh khí nhiều, người tu luyện đi đầy đất, phi thiên độn địa không đáng kể, kia tùy tiện trị một chút, phiền ba tứ chi không phải tốt dùng lấy động can qua lớn như vậy sao tới tới tới, hảo hảo ngồi xuống, bất giận, phải biết, nhà ai còn không có cái bất hiếu tử tôn quay. Lại ngài hảo hảo quản giáo liền tốt, đừng để phiền ba lại ủy vào thân phận của ngài tại bên ngoài làm sàng làm bậy, lần này là tổn thương chính là tứ chi. Như vạn nhất lần sau tổn thương chính là đầu đâu vậy coi như không thể tùy tiện chữa khỏi đúng không cho nên a ngươi ngậm miệng hoàn toàn không thể nhịn tiểu tử thối này hồ ngôn loạn ngữ. Bị tức đến mất lý trí phiền lão, khống chế không nổi đối sở thiếu niên ra tay. Hắn một màn này tay, tịch lão sắc mặt chính là trầm xuống, trực tiếp phản trở về. Mà sở ra quân càng là đồng loạt lấy ra đặc chế súng nhắm ngay phiền lão đầu, liền đứng tại mộ bảo chủ sau lưng quản gia đều ra tay. Ngăn cản phiền lao đầu vai, ngăn lại hắn thương người động tác. Phiền lao đây coi như là thẹn quá thành giận mà đối thanh kiếm này nộ trương bầu không khí, sở thiếu niên ý cười không thay đổi, ánh mắt hơi lạnh. Như vậy, ngươi đến cùng là đến thương lượng hai bên công việc, vẫn là đến mượn cơ hội kiếm chuyện nếu như là đến thương lượng, liền ngồi đàng hoàng lấy tốt dễ thương lượng, nếu như là đến kiếm chuyện, cố ý cầm ra khai đao, như vậy phiền lao sợ là muốn đánh sai tính toán. Bởi vì ra mặc dù không chủ động gây chuyện, nhưng cu nở dê tuyệt đối không sợ phiền phức, quân tử một chút, bạn dễ giải quyết tự nhiên là tốt, nhưng là phiền lao nếu để cho mặt mũi không tốt, kính ngươi rượu ngon không uống, vậy cũng đừng trách ra hắn cười nhẹ âm thanh, tà khí bốn phía, sát khí tràn đầy. Giết gà dọa khỉ.